Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706, chương 742, tuần thứ nhất đáng sợ phòng chiếu. Đương nhiên, nếu như Quang chỉ là Thành Long cùng Lý Liên Kiệt, kỳ thực không nhất định có nhiều như vậy người mua chướng. Dù sao rất nhiều người trong lòng vẫn tồn tại thật lâu trước Công Phu Chi Vương cái kia phiến tử bóng mờ, không nhất định sẽ đối với Thành Long cùng Lý Liên Kiệt hai người kia tương đối mua chướng. Thậm chí còn có thể lo lắng hai người bọn họ cũng liền chỉ là lừa gạt tiền thôi. Nhưng là, có La Mạch làm đạo diễn về sau, dạng này bóng mờ tuy nhiên tồn tại, nhưng tất cả mọi người sẽ không chuyển rời đến La Mạch mê lộ đi lên. Bởi vì bọn hắn cảm thấy bộ phim này nếu là La Mạch đạo diễn, vậy khẳng định là sẽ không bẫy hại mọi người. Dù sao, hắn nhưng là La Mạch a. Kết quả, đi đến rạp chiếu phim về sau, rất nhiều người cũng nhìn thấy. Tuy nhiên điện ảnh kết cục thoáng có chút không thể tưởng tượng, nhưng cái này cũng là một cái đi qua cẩn thận suy nghĩ về sau sẽ cảm thấy kỳ thực đương nhiên kết cục. Mà điện ảnh đánh nhau chàng diện cũng không cần nói, La Mạch đối với động tác chàng diện khống chế, đối với IMAX 3D kỹ thuật khống chế để cho mỗi người đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cho nên, mê lộ bộ phim này cho bọn hắn triển hiện đồ vật thật sự là nhiều lắm. Cho bọn hắn mang tới cảm giác thỏa mãn cũng là chưa từng có địa cường liệt. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt đánh nhau chàng diện thật làm cho tất cả mọi người này lật trời. Đây là so nhìn kỹ Hollywood mảng lớn còn càng thêm sảng khoái thị giác hưởng thụ. Cứ như vậy, tại một ngày này bên trong đi đến rạp chiếu phim xem mê lộ người, còn thật không có một người nói không tốt. Đến thứ bảy thời điểm, được mọi người dư luận ảnh hưởng, cùng rất nhiều người đối với bộ phim này bản thân có tình cảm. Thế là, một ngày này mê lộ phòng chiếu lại bão, thế mà còn là lấy được 261 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Liên tục 2 ngày phòng chiếu đột phá 200 triệu nhân dân tệ. Mê lộ đến vé bán tốc độ thật sự là quá nhanh. Chủ nhật cũng bắt đầu vượt quá mọi người dự liệu là, mê lộ tại chủ nhật phòng chiếu biểu hiện thế mà còn là đột phá 200 triệu nhân dân tệ, dừng lại ở 2.17 ức nhân dân tệ mức độ tiến lên. 2.17 ức. Nói cách khác, mê lộ chiếu phim đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng liền chỉ là 4 ngày, nhưng tổng phòng chiếu đã đạt đến 9.06 ức nhân dân tệ. 4 ngày phòng chiếu liền tiếp cận 1 tỷ. Làm cái này lóa mắt mê ly sổ tự bày ở mọi người trước mắt thời điểm, rất nhiều người thậm chí cảm giác mình cũng đã lạc đường. Trời ạ, đây là một bộ điện ảnh hẳn có sổ tự a. 4 ngày 1 tỷ. Đây rốt cuộc là làm sao đến? La Mạch rốt cuộc là làm sao làm được? Mọi người trong lòng cũng là bách tư bất đắc kỳ giải. Đương nhiên, đối với rất nhiều người tới nói, mê lộ phòng chiếu bất thình lình lên tới cao như vậy đối bọn hắn tới nói thật sự là một kiện tương đối bổng sự tình, mà lại là một kiện vượt ra khỏi tưởng tượng sự tình. Cao như vậy sổ tự để ở chỗ này, không có một người sẽ cảm thấy cái số này không ra thế nào đĩa. Dù sao, đây chính là 4 ngày 1 tỷ. Bình quân hạ xuống vậy coi như là 1 ngày 2 tháng 5 ức nhân dân tệ. La Mạch mê lộ tại chính thức chiếu phim trước đó kỳ thực thì có rất nhiều người cảm thấy bộ phim này phòng chiếu hẳn là sẽ không kém. Bọn họ cảm thấy bộ phim này bất kể thế nào kém, 10 ức phòng chiếu sẽ có. Chỉ cần dư luận duy trì tại bình thường tiêu chuẩn lời nói, này 10 ức phòng chiếu cũng không chỉ. Bộ phim này phòng chiếu 15 ức hẳn là không có vấn đề. Nhưng mặc kệ mọi người là nghĩ như thế nào, bọn họ cũng vẫn là không nghĩ tới điện ảnh khoảng chừng trong vòng 4 ngày liền nổ xuống 10 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Không thể không nói, La Mạch tăng thêm Thành Long cùng Lý Liên Kiệt dạng này tổ hợp thật quá mộng ảo. Làm dạng này tổ hợp đối với điện ảnh rót vào một chút tâm huyết cùng tự tin về sau, bộ phim này phòng chiếu các loại đồ vật cũng liền trở nên vô pháp cản trở. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là điện ảnh chất lượng. Bằng không mà nói, điện ảnh một chút danh khí các loại dù sao chỉ có thể hấp dẫn một thời gian ngắn. những này sẽ trở thành rất nhiều khán giả đi vào rạp chiếu phim lý do. Nhưng là cái này cũng không có thể trở thành lưu lại người xem lý do. Ban đầu bọn họ có thể sẽ vì một chút mộng ảo đội hình, vì một chút tương đối trọng đại tuyên truyền đi đến trong rạp chiếu phim. Thế nhưng là về sau bọn họ lại bởi vì phim quay không ra thế nào đất rời đi. Mê Lộ mới bắt đầu thời điểm có 10 phần mộng ảo đội hình, cũng có tương đối khá mánh lới hấp dẫn rất nhiều khán giả đi đến rạp chiếu phim bên trong. Về sau cũng là dựa vào điện ảnh bản thân chất lượng lưu lại mọi người, hiệu triệu tất cả mọi người đi xem Mê Lộ a. Mọi người nhất định phải đem Mê Lộ phòng chiếu đội lên 30 ức. Đây là rất nhiều đám fan hâm mộ tuyên ngôn. Khả năng này là Thành Long fan, cũng có thể là Lý Liên Kiệt fan, cũng có thể là La Mạch fan. Tóm lại mọi người đối với Mê Lộ đánh ra đồ vật cũng là tương đối hài lòng, cho nên bọn họ đối với chuyện này cũng 10 phần sinh động. Mê Lộ thật đã thỏa mãn ta đối với động tác điện ảnh sở hữu tưởng tượng cùng chờ mong. Dù sao đây là La Mạch điện ảnh, nhưng dù sao cũng là Thành Long cùng Lý Liên Kiệt điện ảnh. Nếu như Mê Lộ ở China phòng chiếu qua không được 18 ức vậy ta lập tức liền chặt tay. Dạng này ngăn chặn xem như chơi lớn rồi. Nhưng đối với rất nhiều người tới nói, tại trên internet những này các loại lời thề kỳ thực tương đương với nói nhảm. Có bao nhiêu người nói lại như thế nào liền chặt tay. Nhưng kỳ thật bọn họ căn bản không có. Bao nhiêu nói như thế nào đi nữa như thế nào liền ăn bàn phím ăn con chuột. Kỳ thực cũng căn bản không có ăn. Mê Lộ ở China chiếu phim 4 ngày sau đó, phòng chiếu đột phá 100 triệu đô la. Tại trên thế giới đưa tới phong ba không nhỏ. Dù sao hiện tại Hoa Hạ điện ảnh thị trường đã không còn vẻn vẹn chỉ là tự sướng một cái thị trường. Hong Kong thị trường kỳ thực đã chiếm được rồi toàn thế giới rất nhiều đám mê điện ảnh chú ý. Là một cái rút dây động rừng địa phương. Mọi người đối với Mê Lộ thành tích vẫn là rất rung động. Với lại, không chỉ là bộ phim này phòng chiếu coi như không tệ. Trên thực tế, Mê Lộ ở China điện ảnh bình luận điện ảnh trên trang mạng cho điểm cũng là khá cao. Mê Lộ chiếu phim 4 ngày sau đó, Mơ Tam lên cho điểm trên cơ bản ổn định ở 8,6 điểm cấp độ. Cái này dĩ nhiên cũng là tiến nhập kinh điển điện ảnh phạm trù. Tại đa bần điện ảnh trên Internet, điện ảnh cho điểm cũng là 8,5 phút, vẫn như cũ cũng là bước vào kinh điển điện ảnh phạm trù. Với lại chấm điểm nhân số khá nhiều, tại hai cái trên website, tuy nhiên chỉ dùng 4 ngày thời gian, chấm điểm nhân số liền vượt qua 1 vạn người. Có thể nghĩ, Mê Lộ bây giờ đang Trung Quốc dư luận biểu hiện có bao nhiêu bồng. Bất quá, kỳ thực Mê Lộ tại hải ngoại phòng chiếu biểu hiện cũng tương đối bồng. Mê Lộ Hoa Hạ Mỹ Quốc là đồng bộ thượng ánh. Đương nhiên bởi vì Đông bán cầu cùng Tây bán cầu chênh lệch quan hệ. Chính xác đến từng giây từng phút chuông đồng bộ thượng ánh vậy dĩ nhiên không có khả năng. Thế nhưng là ở nước Mỹ thời gian 2 ngày 7, Mê Lộ tại Bắc Mỹ chiếu phim cũng đã bắt đầu. Tại Bắc Mỹ chiếu phim về sau, Mê Lộ ở ngày thứ nhất chiếu phim, cũng chính là Thursday thời điểm, ngày thứ nhất phòng chiếu cũng đạt tới 1.789 vạn đô la. Dù sao cũng là thứ năm. Hơn nữa còn là cạnh tranh 10 phần kịch liệt cái này lịch trình trong. Có thể có được dạng này phòng chiếu sổ tự đã tương đối kinh người. Nhưng là, tại thứ 5 về sau, Mê Lộ dư luận lập tức liền xác định được. IMDb cho điểm cũng đạt tới 8,5 phút, vẫn không có rơi xuống. Người Mỹ bọn họ mặc kệ bọn hắn đối với cái này điện ảnh kết cục cảm giác như thế nào. Chỉ ít đối với cái phim này đánh nhau chàng diện vậy cũng là khen không dứt miệng. Điện ảnh hiện ra đánh nhau chàng diện thật sự là quá tuyệt vời. Dạng này đánh nhau chàng diện để cho người Mỹ bọn họ ăn no thỏa mãn. Điện ảnh phòng chiếu cùng dư luận cũng đều là nước lên thì thuyền lên. Cho nên đến thứ 5 thời điểm, Mê Lộ phòng chiếu đã đạt đến ngày lẻ 4.401 vạn. Trực tiếp lật gấp bội. Tính gộp lại phòng chiếu cũng đi thẳng đến 6.190 vạn đô la. Cái này không qua chỉ là 2 ngày mà thôi. Mê Lộ lấy được Bắc Mỹ phiếu phòng hoàn toàn chính xác 10 phần kinh tán. cũng mang đến tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Đây là toàn bộ thế giới người. Thứ bảy thời điểm, mê lộ ngày lẻ phòng chiếu cũng đạt tới 4.150 vạn đô la. Chủ nhật thời điểm ngày lẻ phòng chiếu cũng có 31 triệu đô la. Một tuần trôi qua, mê lộ Bắc Mỹ tuần thứ nhất phòng chiếu cũng đến 1.34 ức đô la. Cái này phòng chiếu thật sự là để cho mọi người đều cảm thấy thật ngoài ý liệu. Dù sao nơi này chính là không có La Mạch đảm nhiệm diễn viên chính. Hắn tuy nhiên chỉ là đạo diễn thôi. Nhưng liền xem như tình huống như vậy. Điện ảnh phòng chiếu vẫn như cũ đạt đến 1.34 ức đô la. Cái này không qua chỉ là tuần thứ nhất thôi. Tóm lại chuyện này là để cho mọi người cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá, mê lộ dù sao cũng là đuổi kịp bây giờ cái này hoàng kim đương kỳ. Với lại đối thủ cạnh tranh tuy nhiên cường đại, nhưng dù sao có La Mạch cái này kim tự chiêu bài. Hơn nữa còn có Lý Liên Kiệt cùng Thành Long dạng này rất nhiều người hồi ức chỗ. Cho nên mê lộ điện ảnh phòng chiếu tại Bắc Mỹ biểu hiện xác thực tương đối bổng. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt cũng đối dạng này phòng chiếu biểu thị kinh ngạc không ngậm miệng được. Kỳ thực hai người bọn họ năm đó ở Bắc Mỹ phòng chiếu cũng coi như có thể. Nhưng trên cơ bản Bắc Mỹ phiếu phòng tất cả đều bị cực hạn tại 100 triệu đô la bên trong. Rất khó hoàn thành chân chính đột phá. Hiện tại bọn hắn tại La Mạch đạo diễn điện ảnh phía dưới. Mới phát hiện có lúc, đến phòng chiếu thế mà như là chém dưa thái rau nhanh chóng. Cái này thật cho bọn hắn mang đến to lớn cảm giác thành tựu. Đương nhiên, mê lộ dạng này tại Bắc Mỹ phòng chiếu cùng dư luận. Cũng cho hai người bọn họ người diễn nghệ kiếp sống mang đến mới sinh cơ. Rất nhiều người đối với Thành Long cùng Lý Liên Kiệt đã từng là trí nhớ đều đã tỉnh lại. Với lại lần này còn có điều gia tăng. Mọi người đều biết hai người bọn họ người chỗ lợi hại. Đối với bọn họ điện ảnh cũng càng thêm mong đợi. Cho nên, hai người đón lấy nếu như tiếp tục dự định xông xáo Hollywood. Vậy bọn họ khốn kiếp lại so với trước kia cũng còn cao hơn. Chỉ bất quá, sừng của bọn hắn sắc trên cơ bản cũng vẫn là bị cực hạn đang động làm ngôi sao bên trong. Mà mê lộ cao phòng chiếu đương nhiên không chỉ có chỉ là cực hạn tại Trung Mỹ lưỡng quốc. Ở nơi này một tuần bốn ngày đi qua về sau, mê lộ tại cái khác quốc gia cùng xác thực cũng đã nhận được tương đối bổng phòng chiếu. Chủ yếu điện ảnh phòng chiếu vẫn là tại Bắc Mỹ, Âu Châu, Đông Á, Đông Nam Á những địa khu này. Nhưng trong thực tế bây giờ thế giới, trên cơ bản phần lớn tài phú, phần lớn kinh doanh cũng chính là tập trung ở những địa khu này rồi. Mê lộ ở nơi này chút địa phương. Cái thứ nhất chu, tính cả Hồng Kông điện ảnh phòng chiếu còn có Bắc Mỹ điện ảnh phòng chiếu. Tổng cộng bắt lại 3,66 ức Mỹ kim phòng chiếu. Cao như vậy phòng chiếu. Cũng làm cho mê lộ dễ dàng trèo lên đỉnh một tuần này chu phòng chiếu bảng xếp hạng. Trở thành một tuần này toàn cầu phòng chiếu bảng xếp hạng quán quân. Cái thứ nhất xung quanh cao như vậy phòng chiếu cũng cho mê lộ mang đến càng nhiều khả năng. Đệ nhị xung quanh phòng chiếu cũng càng thêm đưa tới mọi người chú ý. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.